người tới liên miên không dứt hầu như đạp nát cánh cửa rồi. Tự thân Dương Kỳ cũng tu luyện, âm thầm nhìn trộm động tĩnh của Diệp Thiếu, sắp xếp một kế hoạch khổng lồ từ từ triển khai. Trong nửa năm này, vô số người của Chu Tiên Tông bị thương, chúng độc sinh hóa, cũng có người tới cầu y vấn dược nhưng Dương Kỳ lại lấy cớ người Chu Tiên Tông mạnh mẽ bắt hắn đi uy hiếp tính mạng của hắn cho nên cự tuyệt không chữa trị cho bất luận kẻ nào của Chu Tiên Tông. Muốn trị bệnh thì chỉ có cách là rời khỏi Chu Tiên Tông, hơn nữa phải thề vĩnh viễn phải có giới hạn rõ ràng với cứ như vậy, rất nhiều người rời khỏi Chu To Thinh Yêu TH Chu Tiên Tông. Tông, tiên rất nhiều người Chu Tiên Tông cũng hận ngứa cả hàm răng nhưng cũng không thể làm gì được Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ ở bên trong Cửu Dương Thần Tông có bảo vệ chặt chẽ, dù Chu Tiên Tông có thủ đoạn mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không có khả năng xông vào trong đó, giết người cướp người. Phải biết rằng bên trong Cửu Dương Thần Tông có rất nhiều cao thủ vô thượng tọa chấn. Nghe đồn tông chủ vô thượng của Cửu Dương Thần Tông là kinh tài tuyệt diễm, là cường giả cảnh giới hồng thần, đang tìm hiểu hồng mông chỉ đạo. Người này dù ở đâu xuất thiên tiên giới cũng là đại nhân vật vô thượng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thủ đoạn dụ rắn khỏi hang của Dương Kỳ. Chiến tranh giữa thế giới tương lai và liên minh hộ đạo thế giới tương lai liên tục tấn công, ngày nào cũng có người trúng độc. Việc làm ăn sau này của Dương Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, người cầu hắn càng ngày càng nhiều. Mà thần thoại bởi có hắn tồn tại nên càng ngày càng bị cô lập. Hơn nữa mọi người đều biết rằng Dương Kỳ bởi vì Chu Tiên Tông muốn mạnh mẽ bắt hắn, còn muốn hắn làm nô lệ nên mỗi người tới cửa cầu bệnh, Dương Kỳ đều hỏi có quan hệ gì với Chu Tiên Tông không? Nếu có quan hệ gì thì hắn sẽ không chữa bệnh. Hơn nữa trước khi Chu Tiên Tông vô lễ thì ai cũng biết Chu Tiên Tông hoành hành quá mức bá đạo, không ngờ trực tiếp tới nhà cướp người, muốn lục soát hết cả pháp bảo trên người hắn, hơn nữa còn muốn hắn làm nô lệ kiếm tiền cho Chu Tiên Tông. Cứ như vậy, Dương Kỳ từng bước tiêu hao danh dự và uy nghiêm của Chu Tiên Tông. Đáng chết lại thất bại rồi. Một sinh hóa thủ nổ tung, phát ra tiếng thét chói tai, máu bắn ra bốn phía nhưng sau đó bị lửa hừng hực luyện hóa. Đâu là một lão tổ thiếu niên mặc y phục xanh biếc, vẻ mặt âm trầm. Bên cạnh hắn có mấy thiếu niên, trong đó có một người nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden. VN chính là kẻ đã không cướp đoạt thành công Dương Kỳ. Nhìn thấy lão tổ mặc sinh hóa thú nổ tung, thiếu niên kia liền đi tới. Thương tổ, lục sư thứ tội, đều bởi ta không thể bắt được Long Ngạo Thiên khiến cho Chu Tiên Tông chúng ta bị vây trong thế bị động, tổn thất thảm trọng, không thể tới Cửu Dương Thần Tông chữa bệnh. Không sao, người gọi là lục thương lão tổ kia là một trong 72 huynh đệ, một trong mấy tiểu đệ của Diệp Thiếu. Trên người hắn tỏa ra khí tức ngạo thị quần hùng, là một người có thể chất đặc thù, phong ma giả. Trong cơ thể hắn có gen phong ma hỗn độn, một khi bộc phát ra thì sẽ như phong như ma, có thể diệt tuyệt tất cả, chém giết hết thảy, lực lượng đột nhiên gia tăng tới mấy chục lần. Hắn lập tức lóe lên gió lốc cường đại, này muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, dù có chết cũng không ta cứu chữa. Huống hồ ta và Diệp Thiếu, 72 mắt sinh hóa. Đệ tử đáng để Chu Tiên Tông chúng hai huynh đệ đi tới hộ đạo minh, gì cũng không cần, ngắn ngủi mấy năm đã khai sáng ra cơ nghiệp Chu Tiên Tông này, sợ cái gì? Tiểu tử Long Ngạo Thiên này sẽ không sống qua mấy năm nữa. Hễ người phản kháng Chu Tiên Tông chúng ta đều đáng chết cả. Phản, vâng, vâng, vâng, đám đệ tử phế thiếu niên mắt ưng tai vượn thấy lạnh lẽo trong lòng nhưng cũng không dám kháng. Phong ma gia lục thương lão tổ này lại nói, vật này tất nhiên không đáng để chúng ta coi trọng, hắn cũng bên ngoài. Nếu không tìm biện pháp cứu chữa thì thậm chí sẽ ta nữa. Một mực tu luyện thần đạo vô thượng, tổ sư 70 ở gia nhập Chu Tiên Tông chúng lý chuyện của Chu Tiên Tông. Không ngờ lại xuất chưa tới mà dám gây chuyện với chúng thì chẳng phải mọi người sẽ cười chết sớm không thể ai không có hiện. Hai huynh hừ, tại Diệp Thiếu đệ chúng hiện một tiểu ta. Nếu sao, ta quản tử cảnh giới thần thoại còn tiểu tử này không bị diệt trừ nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết thẳng nhãi này. Lục Thiếu đứng thẳng dậy, phải giết, chẳng trước tiên khiến qua định phải nghĩ biện pháp giết được. Có biện pháp nào dụ hắn ra hắn, nấp mãi được, hắn muốn thăng cấp lên cảnh khả năng không cần rèn luyện phải không? Đúng, đúng, đúng rồi, theo Lục Thiếu nói đúng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên Tông chúng ta đã phái người dõi rồi. Chỉ cần người này đi ra thì sẽ lập tức bị vây sát. Thiếu niên mắt ưng tai vượn nói, trên người kẻ nào có phù thủ của Long tộc lưu lại, chỉ sợ 70. Chẳng qua lục cần bất cứ ai trong ra tay mới được. Ít nhất thiếu tự mình chém giết, do cao hai huynh đệ đi, này biết vô ta đã rồi. Yên tâm giáng xuống, lấy thế xét đánh không làm thể gì chúng ta. Khó giết cũng để như phải nổi có. Thực lập tức đánh tàn bạo lục lực người hư y phục màu lục không giải cứu sinh hóa thú thành công, vỡ Lục Thiếu. Ta thấy gật đầu, đám lão cổ sư, khởi bẩm tổ sinh hóa, biến thành vọng cứu lúc đệ tử mang một người trên đã thú đang có hy vớt. Đúng này thì mấy cảnh giới luyện thần, nửa đỡ, muốn ta cứu vớt sao? Chết đi, web chuyên, chống cố gắng, phế vật, còn Lục Thiếu Lệ của đánh ra một trường, đệ tử này cho rất nhiều đệ hắn khiến tử cũng lão bắt sống đã. Các ngươi phải giám sát chặt nhất cho thằng nhãi này đi ra chúng ta mới có thể vậy đi. Ta không tin là hắn có thể ẩn giới thần thoại thì cũng không có nói hong thắt công mộng nhập thần cơ tổ kia vô thượng, sinh hóa rồi. Có đệ tử chúng ta lại có mấy người chúng kịch độc trong đó có một người chỉ hóa thú một nửa, còn chỉ cần người này đi ra ta sẽ kịp bưng tai giết hắn. Đệ tử tiến vào, người này là cường giả hóa, nửa người dưới còn có khí công lập tức hóa thành cho bụi. Sự hung sợ hãi, cách trương.